Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 230, bố trí. Người gọi Vũ Kê, phủ đệ bên trong, Đoàn Ngọc liếc mắt Vũ Kê, còn có bên cạnh hắn tiểu nữ hài, suy nghĩ một chút, chỉ nhớ kiếp trước bên trong nhưng không có người này. Bất quá tông sư tuy khó đến, thiên hạ to lớn, lại có thể ra không ít, cũng lơ đễnh, hỏi, ngươi có nguyện ra làm quan bổn quân, muốn sắc phong hạ sĩ, ban cho phong ấp, tự nhiên trước tiên cần phải hiệu chung, là người một nhà mới có thể, đại nhân liền không nghĩ nghe trước một chút lai lịch của ta sao? Vũ Kê cười khổ một tiếng nói, hiệp dùng võ phạm cấm, ta nhìn ngươi nên là phương Bắc người. Phạm vào vụ án gì hướng Nam chạy trốn đến tận đây sao? Đoàn Ngọc con mắt hơi nhíu lại. Vô tình nói xong, Vũ Kê lại là toàn thân chấn động. Hồi lâu mới nói, đại nhân thật sự là mắt sáng như đuốc. Ta vốn là Khánh Quốc nhà Thanh Bạch, dùng võ gia truyền, có vợ có nữ. Không ngờ một ngày thê tử đi ra ngoài bái thần, lại gặp được một cái phù lãng tử. Hắn là quận trưởng con trai, coi trọng thê tử của ta mỹ mạo. Đoàn Ngọc liếc mắt bên cạnh tiểu nữ hài, thấy là cái mỹ nhân bại hoại, không phải do âm thầm gật đầu. Nữ nhi như thế, mẫu thân tự nhiên không kém nơi nào, mà tại Khánh Quốc bên trong, quan pháp xâm nghiêm, đối phi phàm người áp chế cực kỳ lợi hại, dù cho là trước đó hắn đều khó mà thi triển. Huống chi một cái không quan trọng tông sư đâu. Ngoặc kép, vợ sau khi chết, ta âm thầm tìm cơ hội, giết cái kia quận trưởng con trai, lập tức mang theo nữ nhi trốn đi. Phạm vào việc này, tự biết Khánh Quốc khó chứa, liền một đường hướng Nam chạy trốn, nguyên bản đến sở quốc dàn xếp, nghĩ không ra cái kia quận trưởng rất có thế lực, vậy mà phái thích khách theo tới sở quốc. Ta cùng bọn hắn chiến một trận, không thể không tiếp tục lần trốn đến Ngô Việt. Vũ Kê hai mắt đỏ bừng, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư nghe, đều là yên lặng, hồi lâu mới nói, đến bổn quân nơi này, ngươi có thể yên tâm, ta tự sẽ bảo hộ ngươi, ngươi có lẽ không biết, bổn quân Đoàn Ngọc, tại Khánh Quốc lùng bắt trong danh sách, chỉ sợ muốn hơn xa ngươi đâu. Đoàn Ngọc, Vũ Kê nhãn tình sáng lên, có thể là vị kia Đoàn Ngân Chương. Đoàn Ngọc năm đó đại náo quốc đô, lại tại bức giết Thôi Sơn Vương Phi bên trong đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Sự tích tối bên trong lưu truyền, hắn đồng bệnh tương liên, đảo cũng nghe qua. Đúng vậy, Đoàn Ngọc nghiêm túc hỏi, ngươi có nguyện ra làm quan bổn quân? Nguyện ý, Vũ Kê bái kiến chúa công. Vũ Kê không chút do dự, quỳ xuống dập đầu, cáp cáp, Đoàn Ngọc ngửa mặt lên trời cười to, đã như vậy. Bổn quân liền sách phong ngươi làm hạ sĩ, lĩnh một thôn làm đất phong, phong ấp bách hộ, mặc dù đã sớm nghe qua đãi ngộ, nhưng lúc này xác nhận, Vũ Kê không phải do mừng rỡ, lần nữa chắp tay hành lễ, đa tạ chủ quân, ngươi chi đất phong. Bách hộ, trạch viện, trong vòng 3 ngày liền có thể làm được, ăn chờ đợi liền có thể, làm ta phong thần, hàng năm cần vì ta cống hiến sức lực 2 tháng, gần nhất có lẽ có đại chiến, thời gian vượt qua, bất quá ngươi yên tâm, nếu là vượt qua 2 tháng, ta tự nhiên sẽ cho đền bù. Đoàn Ngọc cười cười, làm khúc tư cái thứ nhất đầu nhập vào tông sư. Này phong thưởng không chỉ muốn cho đủ, càng phải cho nhanh, cho ghim chắc, dùng cái này thiên kim thành phố xương ngựa, lo gì anh hùng thiên hạ không vào cuộc bên trong. Sở quốc, núi hoang, Nam phương nhiều núi, xuyên sông tung hoành, đem địa hình cắt chém đến nát vụn, mỗ dãy núi chỗ sâu, mộc trải bên trong, không thân đến chỗ này, thực tế khó có thể tin. Cao Huyền Thông đi khắp ở giữa, nhìn các sơn dân canh tác đi săn, trong lòng hết sức cảm khái. Không đến nơi đây, thế mà đều không biết, Nam Sở cảnh nội, thế mà còn có này rất nhiều trại, mặc dù một cái trại bên trong chỉ ngàn người tả hữu, nhưng phụ cận đại sơn liên miên, sơn trại thâm tàng, danh xưng thiên cương liên hoàn, không thể nói trước thật có thể kiếm ra mấy vạn giám chiến chi dân tới. Lại nhìn vài lần, hắn cầm lấy mới săn được thú nhỏ, qua cửa trại, chúa công lại thắng lợi trở về, thật sự là thật đáng mừng. Đến một chỗ cao cước lâu trước, liền có một cái áo xanh văn sĩ nghênh đón đi ra. Thần thái cung kính, văn cùng người cũng không cần cười ta. Cao Huyền Thông cười khổ nói, ta đây bất quá là chờ đợi các trại hợp nghị kết quả. Không có việc gì, quyền tác tiêu khiển mà thôi. Thanh niên này văn sĩ tên là Trịnh Văn Hòa, là thời trẻ con của hắn hảo hữu. Tại hắn khởi sự cử binh đối kháng Nam Sở lúc dứt khoát đi theo. Có nửa sư nửa bạn tình nghĩa, không thể tầm thường so sánh. Phụ thân đại nhân, hai người đang khi nói chuyện, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu đồng liền chạy ra, nắm lấy Cao Huyền Thông góc áo. Cáp cáp, lạn nhân huynh có hay không ngoan ngoãn nghe lời a? Cao Huyền Thông cười to, ôm lấy nhi tử, hung hăng hôn một cái, lạn mà rất ngoan. Cao Tiềm Thiên chân vô tà trả lời. Cao Huyền Thông đem con mồi buông xuống, lại đua hai tử một hồi, lúc này mới đưa hắn giao cho phía sau vú già. Mình cùng Trịnh Văn Hòa đi vào một chỗ ngồi xuống, uống vào hai bát lớn trà, nói chuyện với nhau. Ai, sơn dân chi trà hết sức to, nhưng tăng thêm hàng loạt gừng những vật này, lúc này uống rất có giải khát, ôn dưỡng công hiệu. Uống một hơi cạn sạch về sau, Cao Huyền Thông không phải do thở dài, đặt ở một năm trước, ta căn bản nghĩ không ra chính mình sẽ đến nỗi nơi đây cảnh. Nghĩ đến trước đó Sở Vương phái gián điệp bí mật bắt hắn, đơn giản cùng giống như nằm mơ. Chúa công không cần thiết tự coi nhẹ mình, mặc dù lúc này ở vào bất lợi, nhưng luôn có lại nổi lên ngày. Trịnh Văn Hòa trấn an nói, đều đến tình trạng như thế, Trịnh tiên sinh ngươi cũng không cần giấu giếm ta, ngươi đến cùng là thế lực nào ngươi? Cao Huyền Thông yên lặng nửa ngày, lại là bỗng nhiên phun ra một câu, này Trịnh Văn Hòa, trước đó bất hiện sơn bất lộ thủy, lại tại hắn gặp đại nạn lúc đứng ra cứu hắn tại thủy hòa, càng là hiến toàn bộ gia sản, tan hết gia tài vì hắn mộ binh, chống cự Sở quốc thảo phạt quân thời điểm, lại nhiều lần ra kỳ mưu phá địch, thỏa sức sau đó tới lui vào núi sâu, cũng là không rời không bỏ, này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Mà Cao Huyền Thông càng là mơ hồ phát giác được, Trịnh Văn Hòa sau lưng cái kia cỗ thế lực khổng lồ bóng mờ. Việc này nguyên vốn không phải lúc này nói, nhưng chúa công nếu hỏi, thần biết gì nói nấy. Trịnh Văn Hòa không phải đạo nhân, nhưng học được chút dị thuật, lúc này nhìn một cái, chỉ thấy Cao Huyền Thông chân núi tử khí lóe lên, lúc này trịnh trọng nói xong, ta rửa tay lắng nghe. Cao Huyền Thông mặt không đổi sắc, trong lòng lại là giống như nổi trống, tử tế nghe lấy. Nam Sở quả thật phản tặc, mà chúa công thì là đại hạ thiên hoàng quý tộc, hoàng thất đích mạch, bởi vậy đám tặc tử kia mới theo đuổi không bỏ. Trịnh Văn Hòa từng chữ nói ra, long trời lở đất, ngươi nói cái gì? Cao Huyền Thông nghĩ tới rất nhiều, nhưng chính là không có nghĩ đến, chính mình lại có như thế, hiển hách, thân phận. Không phải do kinh ngạc đứng lên, thần nói, câu câu là thật, nếu không, nhất định được thiên khiển. Trịnh Văn Hòa vẩy lên quần áo quỳ xuống đất, chém đinh chặt sắt chân chính. Ngươi, Cao Huyền Thông chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngươi để cho ta chậm rãi. Một người bình thường, đột nhiên bị đuổi giết, nhanh cùng đường mạt lộ thời khắc, lại đến cá nhân nói cho ngươi, nói ngươi là hoàng đế người thừa kế, đổi lấy ngươi. Ngươi cũng ngất, sau một hồi lâu, Cao Huyền Thông mới tính chậm tới, trên thực tế cũng không tính chậm tới, chẳng qua là đem chuyện này không đề cập tới, không hề để tâm, đàm trong hiện thực cho phân thần, ta phương hiện tại. Binh bất mãn ngàn, trốn vào núi sâu, nhờ bao che sơn dân, tiếp xuống nên như thế nào đâu? Trịnh Văn Hòa gặp, trong lòng liền là khen lớn, không hổ là đế mạch, trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục lại, lúc này đứng dậy, ngẫm nghĩ hạ, chúa công xin yên tâm, thiên hạ dân tâm tại hạ, ta phương rất có triển vọng a. Ô, này bắt đầu nói từ đâu đâu? Cao Huyền Thông không phải do hỏi, đầu tiên, này Bàn Vân Sơn Mạch ở vào Sở Quốc Chi Nam, địa hình phức tạp. Phong quân, dã dân thế lực đan xen, tiến công không dễ, đủ bằng vào chúng ta ẩn náu. Trịnh Văn Hòa êm tai nói, đồng thời sơn dân nhân số rất nhiều. Có thiên cương 36 trại, trong đó cường tráng rất có, chúa công khí độ to lớn, chỉ cần thêm chút chiêu mộ, tất có số lớn dũng sĩ hiệu mệnh, hơi huấn luyện một ít, liền là mấy vạn đại quân tinh nhuệ. Ta thế nào cảm giác, có chút không đúng đâu. Trước đó xảy ra chuyện, ngươi liền một ý xoán toa ta nam đến, mà cái này sơn trại vậy mà cũng trực tiếp tiếp nhận. Thậm chí đối ta cung kính vô cùng, còn muốn tổ chức chư trại liền nghị. Cao Huyền Thông lại không phải dễ dụ lừa gạt người. Hồ Nghi hỏi, trong đó có gì chuyện ẩn ở bên trong? Ngươi nói thẳng chính là... không muốn ngày sau phát tác, hại chết ta, lại nói, mặc dù có thể được mấy vạn người, cùng mấy vạn tinh nhuệ còn là hai chuyện khác nhau, ngươi không muốn lừa gạt ta. Ha ha, thần sao dám lừa gạt chúa công? Trịnh Văn Hòa gượng cười hai tiếng, mới nói, này thiên cương 36 trại, thực tế đều là ta đại hạ trung thần di về sau. Chính là mặt đế bố trí. Ngoại trừ cái này sơn trại cùng trại dân bên ngoài, còn có 72 lăng mộ, bên trong chôn giấu hàng loạt áo giáp, binh khí, lương thực, đủ để vũ trang 10 vạn người đại quân. Cái này là đại đế mưu tính sâu xa, cho chúa công lập nghiệp tư thái a. T, nghe được cái này, Cao Huyền Thông không phải do chấn động vô cùng, có người có lương, có binh có giáp. Chỉ cần lại huấn luyện một phen, cũng là hoàn toàn chính xác có thể thành đại quân. Chẳng qua là trong lòng nghi hoặc càng tăng lên, vì sao những lão tổ này tông tựa hồ biết đại hạ muốn diệt, làm nhiều như vậy chuẩn bị. Chẳng qua là này chút bố trí đều là đối với hắn có lợi, tuyệt không phải hại hắn. Cao Huyền Thông cũng là tin, trong núi khó mà người sống, chỉ có thể điểm trại mà cư. Một trại bất quá hơn ngàn, thiên cương 36 trại, cao nữa là cũng là 4 vạn người, trong đó còn có người già trẻ em. Chỉnh huấn sau nhiều nhất 2 vạn binh, vẫn là phải xuống núi. Bất quá sơn dân dũng mãnh, chỉ cần luyện thành 1 vạn, liền có thể xuống núi công thành chiếm đất. Nhân khẩu đi lên, dựa vào 72 địa cung bên trong vật tư, thời gian ngắn bạo binh 10 vạn. Không thành mảy may vấn đề, này lập nghiệp tư thái, không biết bao nhiêu phiên trấn muốn ước ao ghen tị, thế nhưng là tổ ấm, hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Bất quá, mặc dù Bàn Vân Sơn địa hình phức tạp, nếu ta khởi binh, Sở Vương khẳng định lại phái đại quân vây quét. Cao Huyền Thông nhíu mày, lâu dài huấn luyện quân sự, khiến cho hắn lập tức bắt lấy then chốt. Đến lúc đó vẫn là cửu tử nhất sinh. Cái này, Trịnh Văn Hòa khẽ cắn răng, vẫn là nói, thỉnh chúa công yên tâm, Nam Sở không lâu nhất định sinh nội loạn. Nội loạn, thực không dám giấu giếm, Long Đình có chỗ bố trí, sang năm Vũ Ninh quân nhất định phản. Võ Yên Tĩnh đất phong đều ở Nam Sở tim gan, lại có đại quân mấy vạn, Sở Vương tuyệt đối không rảnh quan tâm chuyện khác. Vũ Ninh quân, Cao Huyền Thông cực kỳ chấn động. Hắn dĩ nhiên biết này phong quân lợi hại, cũng biết Nhạc Siêu trái ngược, nói ít nửa cái sở quốc đều phải rung chuyển lo lắng. Đến lúc đó liền chân chính là cơ hội, đây đều là trời ban hồng phúc tại Chúa Công. Trịnh Văn Hòa cao giọng ứng với, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Võ Yên Tĩnh bên kia bố trí, cũng nên khởi động a. Vị kia Võ Ninh phu nhân, lại không phải bọn hắn người, mà là cô gái bình thường, tài sản trong sạch, cùng Vũ Ninh quân cảm mến yêu nhau, bằng không sớm tra ra, nhưng chỉ hắn tình thâm, lại có thể thừa dịp cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.